vũ đạo kích thích hương diễm như vậy. Kích thích thì giác vô cùng cường liệt. Ngay cả nam nhân còn như vậy. Càng không nói tới nam nhân. Mọi người tin tưởng 10 phần. Tin tưởng vững chắc dựa vào loại vũ đạo hương diễm này. Di tình lâu nhất định có thể quật khởi một lần nữa. Nghĩ muốn kiếm chút tiền. Sau đó lập gia đình. Các cô nương đều phi thường nỗ lực chăm chú. Để Đường Tiểu Đông cảm thấy rất thỏa mãn. Vào đêm, ngâm nước tắm thoải thoải mái mái. Đường Tiểu Đông với tâm tình rất tốt hừ hừ khúc nhạc trong miệng. Trở về gian phòng của chính mình. Ngã xuống giường chờ đợi Kha Vân Tiên. Nghĩ tới thân thể trắng trẻo ôn nhuyễn của Kha Vân Tiên. Tiếng gọi sàng khiến kẻ khác phải sôi sục máu nóng. Toàn thân hắn trở nên kích động. Y là hương vị gì? Đường Tiểu Đông cố sức hít hít. Trong gian phòng xác thực có chút hương vị son phấn nhàn nhạt. Chỉ là không phải loại hương vị của Kha Vân Tiên hay dùng. Cố hương vị này rất nhẹ. Như có như không rất dễ chịu. Cũng có chút quen thuộc. Lôi mị. Hắn cả kinh nhảy bật dậy từ trên giường. Dưới tia sáng âm u, Lôi mị ngồi trong góc. Trong tay thưởng thức một thứ gì đó, tung lên tung xuống. Cẩn thận! Đường Tiểu Đông sợ tới hồn phi phách tán la hoảng lên. Cô Nai Nai cẩn thận, chơi đùa sẽ nổ đó. Lôi mị cười khúc khích. Thứ trong lòng bàn tay vẫn tiếp tục lên lên xuống xuống. Nhưng lại không hề va chạm với nhau. Có thể thấy được công phu của nàng vô cùng cao minh. Đây là cái gì? Hai quả lựu đạn quân dụng cấp tốc chuyển động trong lòng bàn tay của nàng đột nhiên bắn lên, ném thật cao giữa không trung. Đường Tiểu Đông cả kinh hồn phi phách tá, luống cuống tay chân tiếp nhận cẩn thận từng chút một để bên cạnh gối. Cô Nai Nai không thể chơi đùa được, sẽ chết người đó. Đây là thứ gì? Thấy khẩu súng lục loay hoay trong tay của nàng. Đường Tiểu Đông sợ tới mặt cắt không còn chút máu. Vội vội vàng vàng tránh khỏi họng súng đen ngòm. Ách, Lôi tiểu thư ai, những thứ này không thể chơi đùa được. Ai, ngươi còn không nói cho ta biết, những thứ này là cái gì? Không để ý tới biểu tình bất mãn của Lôi mị. Hắn cầm lấy súng lục. Mơ. Bê. Năm. Cả quả lựu đạn còn lại. Lúc này trái tim sắp vọt ra khỏi cổ họng của Đường Tiểu Đông mới hạ xuống. Cái này là ám khí. Đầu lông mày nhíu chặt của Lôi mị xòe ra nhưng vẫn tràn ngập hiếu kỳ. Có thể cho ta kiến thức uy lực một chút hay không? Đường Tiểu Đông từ chối phắt. Không được. Tưởng hẹp hỏi. Lôi mị hừ một tiếng. Chương 12 quảng cáo long trọng. Chương 12 quảng cáo long trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Thoáng nhìn con ngươi loạn chuyện của nàng. Trong lòng Đường Tiểu Đông căng thẳng. Súng lục. Lựu đạn quân dụng có thể tùy thời mang theo bên người. Chỉ là khẩu súng tự động quá lớn. Cả ngày mang theo rất không tiện. Mà tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Này có võ công cao minh. Không cẩn thận bị trộm mất thì phiền phức rồi. Tho nhẹ một tiếng, hắn rủ rỗ nói. Mấy thứ này dùng một lần thiếu một lần trên đời này phi thường chân quý. Vì vậy không tới lúc vạn bất đắc dĩ không thể dùng. Lôi mị trợn mắt trắng, sẵn giọng. Có thể chế tạo sao? Thấy đầu lông mày của nàng xòe ra trong lòng Đường Tiểu Đông rộng rãi. Cái này không thể chế tạo được. Lôi mị hừ một tiếng, nhấp cao cái miệng nhỏ nhắn, biểu tình trên mặt vô cùng không tin. Bằng vào tài nghệ lôi ra giang nam ta, còn có thứ gì không chế tạo được. Trong lòng nàng lại thở dài. Mấy thứ nàng vừa thưởng thức, từng chi tiết nhỏ nhất đều tinh xảo phi thường. Tựa hồ muốn dốc hết lực lượng của lôi ra cũng không thể làm ra được một thứ giống y đúc mấy thứ kia. Tay nghề như thế này thực sự là xảo đoạt thiên công, không biết xuất phát từ thần thủ đại sư phương nào. Đường Tiểu Đông không dám làm trái. Tốn hết sức chín châu hai hổ mới có thể lừa được lôi mị rời đi. Cảm giác yếu hầu khô khốc. Một hơi uống sạch nửa bình nước. Nghe được âm thanh lách cách rất nhỏ, hắn không khỏi vui vẻ. Góc tường chỗ tủ quần áo đẩy ra. Kha Vân Tiên với má ngọc ửng đỏ chui ra ngoài. Như con chim nhỏ nép nào trong lòng của hắn. Có lần đầu tiên, Đường Tiểu Đông tự nhiên không khách khí, ôm chặt lấy nàng. Không bao lâu sau đã khiêu khích Kha Vân Tiên tới xuân tình nhọn nhạo. Thở gấp rên rì, sủi lơ giống như đống bùn. Oan xa nha, chỗ này của người ta còn đau đớn. Tạm thời tha cho người ta lần này đi. Rõ ràng cảm thấy được sôi sục của Đường Tiểu Đông, nàng không khỏi xin khoan dung. Trên gương mặt mê người hiện rõ biểu tình vừa thương vừa sợ. Vì sao? Đường Tiểu Đông nhất thời không giải thích được. Kha Vân Tiên xấu hổ cười gượng nói, Người ta đã rất lâu không có cái kia rồi. Chàng, đêm qua chàng thô bạo như vậy. Đường Tiểu Đông nhìn không được cười ha ha. Kha Vân Tiên đỏ bừng mặt vội che miệng của hắn. Một tay chỉ bên ngoài. Ý bảo tai vách mạch rừng. Gian phòng của lôi mị ngay đối diện. Lỗ tai của nàng rất thính nha. Đường Tiểu Đông cười hắc hắc. Sau đó vẻ mặt đau khổ. Ta đây làm sao bây giờ? Kha Vân Tiên má ngọc ửng đỏ trợn mắt trắng nhìn, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng thấp giọng nói. Hay là để Tiểu Vân tới. Lông mày của Đường Tiểu Đông nhấc lên, ôm nàng cười nhẹ nói. Điều này sao có thể? Ta chỉ thích thân thiết với Vân Tiên tỷ. Trong lòng Kha Vân Tiên vô cùng ngọt ngào trợn mắt trắng nhìn, sáng giọng. Bà Hoa, Đường Tiểu Đông nói nhỏ vài câu bên tai nàng, Kha Vân Tiên mắc cỡ cúi đầu. Đường Tiểu Đông ngã tròng vó nằm trên giường, Kha Vân Tiên bất đắc dĩ thở dài. Oan gia nha, kiếp trước của người ta thiếu chàng. Đây là duyên phận, ha ha. Đường Tiểu Đông từ từ nhắm mắt hít thở. Hừ hừ hầm hầm hưởng thụ khẩu khí có chút đông cứng của Kha Vân Tiên. Thỉnh thoảng dạy cho nàng vài điều. Thẳng cho tới khi tới đỉnh phong. Trải qua hơn 10 ngày huấn luyện khắc khổ. Vũ khí của các cô nương đã càng ngày càng thành thạo. 3 ngày sau chính là thời điểm di tình viện khai trương một lần nữa. Là lúc bắt đầu tổ chức quảng cáo. Dựa theo an bài của Đường Tiểu Đông, Kha Vân Tiên thuê mấy thớt ngựa, chở theo chiếc xe, trải vải lụa các màu sặc sỡ. Các cô nương thì mang theo khăn đen che mặt, mặt vũ y gợi cảm mê người. Bên ngoài còn khoác thêm một lớp áo dài mỏng manh xinh đẹp. Phía trước một đội nhạc sĩ mở đường. Khua chiêng gióng trống dạo phố tuyên truyền. Khua chiêng gióng trống dạo quanh phố như vậy. Lập tức oanh động toàn bộ Lôi Châu Thành. Sóng người theo đó bắt đầu khởi động. Một lần khiến giao thông vô cùng bế tắc. Đám người Kha Vân Tiên không để mất thời cơ càng số sức tuyên truyền. Đáng tiếc lúc đó không có máy móc in ấn hàng loạn. thủ đoạn tuyên truyền thiếu thốn. Trong lúc phân phát càng bị xé bỏ một ít. May mà Thanh Lâu chính là nơi tiêu tiền của người có tiền. Đối tượng phân phát hầu như đều là người có tiền. Coi như thu hẹp một bộ phận. Một số người đoạt được tờ giấy tuyên truyền thối lui tới một góc. Đứng ra đọc toàn bộ nội dung tuyên truyền cho mọi người nghe. Trong lúc nhất thời toàn thành tràn ngập tiếng nghị luận. Khen chê không đồng nhất. Đường Tiểu Đông đi theo phía sau nhìn xung quanh vô cùng thỏa mãn. Đây chính là hiệu quả mà hắn cần. Chỉ cần chuyện này truyền rộng rãi. Nhất định khiến mọi người vô cùng hiếu kỳ. Khó tránh khỏi muốn tới Di Tình Viện xem xét một chút. Tưởng tượng tới hình cảnh nóng nảy khách nhân muốn phá nát cửa Di Tình Viện tiến vào trong. Từng bó bạc trắng thật lớn giáng xuống. Hắn nhìn không được nở nụ cười. Tất cả đều là đăng đổ tử. Lôi Mị một mực yên lặng đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nàng vẫn luôn đi theo bên người Đường Tiểu Đông. Tuy rằng nàng lấy khăn đen che mặt. Nhưng vóc người hiểu điệu vẫn đưa tới không ít ánh mắt si mê. Đường Tiểu Đông muốn cười lại không dám cười. Chỉ có thể cảm thán thời hiện đại và thời cổ đại khác biệt quá mức to lớn. Nữ nhân hiện đại lấy khuôn mặt xinh đẹp. Vóc người hiểu điệu làm cao ngạo. Để khoe khoang. Mà nữ nhân thời cổ đại lại hoàn toàn ngược lại. Nam nhân liếc nhìn một chút đã bị coi là đăng đồ tử. Hành nghiệp tình dục thời hiện đại thực sự quá mức đa dạng đủ chủng loại. Tất cả đều là phi pháp. Chịu sự đả kích phi thường nặng của chính phủ. Nếu như có chuyện bị bắt giữ khẳng định bị phạt tiền không nhỏ. Chuyện này mà để lộ ra còn bị đơn vị kỷ luật nặng. Không may sẽ bị khai trừ. Mà Thanh Lâu thời cổ đại lại hoàn toàn hướng về phía quang vinh. Chỉ cần tới nha môn đăng ký. Theo đó nộp một phần bạc thuế má là được. Văn nhân mặt khách quan to quý nhân còn lấy trà trộn Thanh Lâu làm thú sự phong nhã. Nhiều ít danh thi hảo thi đều từ Thanh Lâu hoàn thành. Thời đại Đường thịnh hành thi ca. Đã xuất hiện rất nhiều danh nhân thi thư họa. Nếu như có thể xuyên qua trở về. Đoạt được những bộ tranh chữ các loại kia trở về bán đấu giá. Như vậy phát đạt rồi. Đáng tiếc chuyện này chỉ là mơ mộng. Ta trước kia không có nửa đồng quấn thân. Nghèo tới mức không kiếp được cả lão bà. Dù sao đã trở về rồi. Lão tử nhất định sẽ hỗn ra trò tại đại đường này. Ngươi trợ giúp Kha Vân tiên trọng trấn Di Tình Viện như vậy, mục đích chỉ là vì tiền. Lôi Mị đột nhiên hỏi. Chương 13 súng lục vơ, sơ, phi đao thượng. Chương 13 súng lục vơ, sơ, phi đao thượng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Có thể cảm giác được con mắt to đẹp bên trong hắc xa nhìn chăm chú vào chính mình. Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng. Thản nhiên nói. Thế đạo này tuy rằng tiền tài không phải vạn năng. Thế nhưng không có tiền trăm triệu không thể. Thân thể mềm mại của Lôi Mị chấn động. Lại một câu vô cùng kinh người. Ăn, mặc, ở, đi lại nào tách rời được khỏi tiền. Không có tiền, khuê nữ nhà ta nguyện ý gả cho tên nghèo hèn như ta. Thiết. Lôi Mị học theo khẩu ngữ của hắn, hừ một tiếng, trong lòng lại dâng lên một ý niệm kỳ quái. Hắn thực sự thiếu tiền. Người của Thục Trung Đường Môn sẽ thiếu tiền sao? Có khả năng sao? Nhất định có mục đích gì đó, nhất định phải nhìn chặt hắn, nhìn xem hắn đùa thành trò gì. Hiệu quả của cuộc khu chiêng gióng chống quảng cáo lần này so với tưởng tượng còn vượt quá rất nhiều lần. Kết quả ngoài dự đoán như vậy thực sự quá mức vẹn toàn tâm ý. Đường Tiểu Đông duỗi thắt lưng một cái. Ha ha cười nói. Tất cả đều ốp. Trên đường cái người qua lại tấp nập. Muốn đi một bước cũng khó. Đường Tiểu Đông chỉ có thể mang theo Lôi Mị tiến vào trong một ngõ nhỏ vắng người. Ngươi muốn đi đâu? Lôi Mị không giải thích được hỏi. Đường Tiểu Đông ở phía trước đẩy người mở đường cho nàng. Để trong lòng nàng có một chút tư vị khác lạ. Bề ngoài tục tằng nhưng lại tinh tế cẩn thận như vậy. Thực sự rất hiếm thấy nha. Lấy lời nói của tỷ tỷ, nam nhân thận trọng tinh tế như vậy mới làm Đức Lang Quân tốt được. Ai, bản thân mình sao rồi? Nàng cảm giác được hai má của chính mình nóng bừng như lửa, may mà có hắc sa che mặt, bằng không mắc cỡ chết người rồi. Trở về Di Tình Viện A. Đường Tiểu Đông xoa xoa khuôn mặt, lẽ nào đi lầm đường? Trong ấn tượng, Di Tình Viện ở phía Tây Thành, chỉ cần đi thẳng về phía Tây, hẳn là không sai. Lôi Mị cười phì một tiếng, nói. Hiện tại chúng ta đang ở Thành Đông. Kháo trống đánh xuôi kèn thổi ngược rồi. Hẻm nhỏ quanh co khúc khuỷu, bốn phương thông suốt, giống như mê cung, xem ra đã đi lầm đường. Đường Tiểu Đông cười gượng vài tiếng. Ách, lần đầu tiên tới Lôi Châu, hắc hắc. Lôi Mị trợn mắt trắng nhìn, sẵn giọng. Cứ để ta tới dẫn đường. Đường Tiểu Đông thành thành thật thật đi theo phía sau nàng. Thưởng thức phong tư đồng lòng. Eo nhỏ đón gió. Không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Nàng tiếp cận chính mình, rốt cuộc là vì mục đích gì? Vì tiền tài. Không có khả năng. Bản thân một nghèo hai trắng. Nếu như chính mình lớn lên đẹp trai. Mặt trắng mềm mại còn có thể. Chỉ là bộ dáng của đường A Ngưu này thì miễn đi. Rốt cuộc là vì cái gì? Trong lòng Đường Tiểu Đông rất mơ hồ. Chỉ là dung mạo dáng người của Lôi Mị tuyệt đối là cực phẩm. Nếu như có thể ở rể. Hắc hắc. Nhất định rất sảng khoái. Trong lúc miên man suy nghĩ đột nhiên cảm giác được Lôi Mị phía trước dừng cước bộ. Vội vàng theo sát dừng lại. Thiếu chút nữa là dùng phải thân thể của nàng. Mồ hôi. Thấy phía trước có ba nam nhân xếp thành chữ bài ngăn cản lối đi. Hắn không khỏi ngẩn ra. Các ngươi muốn làm gì? Rõ như ban ngày chặn đường đánh cướp. Đường Tiểu Đông chắn trước mặt Lôi Mị, mở rộng song trường, bộ dáng anh hùng khí khái hộ hoa sứ giả. Cử động của hắn để trong lòng Lôi Mị vui vẻ. Mong chờ võ công của ba người chặn đường có thể cao một chút. Để Đường Tiểu Đông có thể thi triển công phu ám khí lợi hại chân chính. Đường Tiểu Đông híp mắt quan sát ba tên ngăn cản lối đi. Một già hai trẻ. Trên người đều mang theo chút sát khí giết người cướp của. Có một tên còn cắm đầy phi đao bên hông. Vừa nhìn qua đã biết quen sử dụng phi đao. Cả ba tên đều lạnh lùng nhìn hắn toàn thân tỏa ra một cỗ khí thế lạnh lão chấn động nhân tâm. Sát khí thực đáng sợ. Đường Tiểu Đông co rụt thân thể một chút. Cánh tay phải cho vào trong áo rộng thùng thình. Y phục này chính là do Pha Vân Tiên tự mình may cho hắn. Mặc ở trên người. Ngược lại có vài phần khí thế đại tài chủ. Ngươi chính là Đường A Ngưu. Lão giả dẫn dầu hừ lạnh một tiếng. Tinh quang trong con mắt hơi híp lập lòe. Để lộ sát khí nồng đậm. Kháo. Thấy Lôi Mị đã thối lui tới sát vách tường. Hai tay khoanh trước ngực. Tư thái bộ dáng chỉ muốn nhìn kịch hay. Đường Tiểu Đông không khỏi chửi bới một tiếng. Hắn biết võ công của Lôi Mị không kém. còn có thể điểm huyệt. Nếu nàng xuất thủ hắn hẳn là có thể đứng chơi. Ai biết nàng dĩ nhiên khoanh tay đứng nhìn. Thực sự ghê tởm a. May mà lúc rời khỏi nhà đã mặc áo chống đạn, súng lục không rời thân. Chúng ta có quen nhau sao? Đường Tiểu Đồng tựa hồ không chịu nổi sát khí ba người tỏa ra, liên tục thối lui lại ba bước. Tốt, lần trước ngươi giết không ít người của chúng ta, ngày hôm nay chúng ta tới đòi nợ máu. Con mắt híp lại của lão giả càng thêm lóe sáng, phóng ra sát khí dày đặc. Gian tặc người người có thể chu đại ca để cho ta tới. Người thanh niên cắm đầy phi đao bên hông tiến lên một bước, vẻ mặt bi phấn và sát khí. Gian tặc, ta kháo. Đường Tiểu Đông lại lui thêm một bước. Sát khí của người này quá mức sắc bén, thẳng bước vào tâm thần của hắn. May mà trong tay có nắm súng lục, không thì thảm rồi. Xem ra ba tên này chính là đồng đảng của đám người bịt mặt vây công quan binh. Hôm nay tới trả thù. Quản hắn là ai? Muốn giết lão tử? Trước tiên phải hỏi súng trong tay lão tử có đáp ứng hay không? Người thanh niên cắm đầy phi đao bên hông lạnh lùng nói. Đường A Ngưu, ngươi cũng dùng ám khí. Ngày hôm nay xem ám khí của ngươi nhanh hay phi đao của ta nhanh. Người này rất tự tin. Ánh mắt của Đường Tiểu Đông rơi vào tay phải của đối phương, nhíu mày. Năm ngón tay nhỏ dài. Móng tay cắt tỉa rất chỉnh tề sạch sẽ. Giữa ngón trỏ còn kẹp theo một thanh phi đao sắc bén. Để lộ sức sống vượt xa người thường. Kháo, uổng cho ngươi đã lớn, vậy mà có một đôi tay nữ nhân như vậy. Ánh mắt của Lôi Mị cũng rơi vào người thanh niên kia, đôi mày liễu như trăng sầm liền nhíu sát lại. Nàng là cao thủ cấp tông sư chơi đùa ám khí. Rõ ràng nhìn được người thanh niên kia có một đôi bàn tay tinh xảo. 10 ngón tay để lộ sinh lực vượt xa người thường. Sợ rằng không có 10 năm tu luyện mới lạ. Trong lòng không khỏi lo lắng cho Đường Tiểu Đông. Ám khí của ngươi đâu? Người thanh niên lạnh lùng nhìn Đường Tiểu Đông. Sát khí lạnh lẽo trên người tỏa ra càng lúc càng đậm. Đường Tiểu Đông nhích miệng cười. Ám khí của ta lúc cần xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Vừa thấy tất gặp máu. Nhãn thần của Lôi Mị sáng lên. Trong lòng cười vui vẻ. Trẻ như vậy đã có được phong phạm của một đại tôn sư. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Hại nàng lo lắng vô ích. Chương 14 súng lục vơ sơ phi đao hạ. Chương 14 súng lục vơ sơ phi đao hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Con ngươi của người thanh niên co lại. Ngươi rất cuồng. Đường Tiểu Đông mỉm cười. Cũng vậy. Hai người giằng co, khí cơ liên tiếp đề cao. Đường Tiểu Đông có thể cảm giác được sát khí lạnh lẽo của đối phương giống như di sơn đảo hải ập tới. Áp bách tới mức khí huyết trong cơ thể hắn không hiểu sao cuồn cuộn bốc lên. Khó chịu muốn phun máu. Kháo, giống hệt như miêu tả trong các tiểu thuyết võ hiệp, bằng vào khí thế cũng có thể lấy mạng người. Đường Tiểu Đông có chút cơ linh, biết đối phương sắp xuất thủ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, hắn dí mạnh cò súng. Một tiếng nổ vang điếc tai cùng tới tiếng kêu thảm thê lương vang lên. Người thanh niên kia giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cường đại đánh mạnh. Thân thể cao lớn bỗng nhiên bật ngược phía sau. Thanh phi đao kẹp nơi tay không biết đã ném đi nơi nào. Ám khí thật nhanh, uy lực thực đáng sợ. Lão giả mất một lúc mới hồi phục lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi giết hắn. Kháo, hắn muốn giết ta, lão tử đương nhiên. Đường Tiểu Đông còn chưa nói xong. Đột nhiên cảm giác con mắt hoa lên. Trong kinh hãi cảm giác được một cơn gió mạnh thổi tới. Theo bản năng xoay người né tránh. Phịch một tiếng trầm muộn. Hắn chỉ cảm thấy trước ngực chấn động. Lực lượng cường đại đẩy văng hắn đi. Theo sát đó là tiếng thét chói tai. Lôi Mị vẫn khoanh tay đứng nhìn nổi giận quát một tiếng. Thân thể lói lên vài điểm hàn tinh. Thả người nhào lên. Ngón tay ngọc co lại. Bắt thẳng mặt lão già. Đường Tiểu Đông bị một tiếng rơi xuống phát sinh một tiếng thống khổ rên rỉ. Ngũ quanh đều vặn vẹo thành một đoàn. Bất chấp cảm giác khó chịu muốn nổ ngực. Hắn giãy xua đứng lên. Súng lục chỉ thẳng vào lão già. Chỉ là hắn và Lôi Mị cuộn lại thành một đoàn. Làm hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Không dám nổ súng. Người thành niên còn lại thì ôm chặt cánh tay trái. Biểu tình trên mặt vô cùng thống khổ. Mẹ nó. Lão già chết tiệt này dám đánh lén. May mà mặc áo giáp chống đạn. Đường Tiểu Đông nổi giận lôi đình. Súng lục vẫn chỉ về phía đối phương. Chỉ cần hai bên tách nhau ra. Lập tức nổ súng bắn chết. Đột nhiên kêu khẽ một tiếng. Bàn tay như ngọc của Lôi Mị đột nhiên trở nên đỏ bừng như máu. Ầm một tiếng đánh trúng ngực lão già. Lão già kia kêu thảm một tiếng bật người văng đi thật xa. Phích Lịch luyện hồn trưởng. Ngươi là Giang Nam Phích Lịch đường. Lôi ra. Hắn giãy xua ngồi dậy. Phun ra một ngụm máu tươi. Biểu tình trên mặt thống khổ. Thấy Đường Tiểu Đông cầm một thứ gì đó. Họng đen xì chỉ thẳng về phía chính mình. Tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Lôi Mị hừ một tiếng quay đầu nhìn Đường Tiểu Đông bất an hỏi. Ngươi không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Khụ khụ. Đường Tiểu Đông phun ra một ngụm máu tươi. Ngược lại cảm giác muốn nổ ngực đã đỡ hơn rất nhiều. Đôi lông mày của Lôi Mị giãn ra thấp giọng nói. Quên đi, giết người như vậy không võ. Đường Tiểu Đông hung hăng trừng mắt liếc nhìn lão giả thở phì phì thu hồi súng. Lôi Mị xoay người nhìn lão giả trầm giọng nói. Giang Nam Thiết Trưởng Bang tự hào là bang phái hiệp nghĩa. Liễu Thanh Hồng Liễu Lão Gia Tử càng là danh hiệp một đời. Lẽ nào trong bang đều là một đám chuột nhắt đánh lén. Gương mặt tái nhợt của lão già đỏ đậm, lung lay đứng lên, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Tiểu Đông nói. Việc hôm nay không liên quan tới Thiết Trưởng Bang, tất cả do một tay lão phu gây nên, muốn tính sổ cứ tìm lão phu. Lôi Mị hừ lạnh một tiếng, hướng về phía người thanh niên té ngã trên mặt đất. Biểu tình thống khổ, tung hai viên dược hoàn. Nói, hồng uống, đen bôi ngoài. Sau đó quay về phía lão giả lạnh lùng nói, dưỡng thương cho tốt. Sau này tới báo thù. Nhưng các ngươi cũng chuẩn bị đối mặt với trả thù thảm liệt của Thục Trung Đường Môn đi. Thục Trung Đường Môn. Trên mặt lão giả và người thanh niên trắng bệch không máu trong mắt lộ rõ thần sắc sợ hãi. Thục Trung Đường Môn. Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má. Lôi Mị đã nhắc qua vài lần. Mấy chữ này dường như có điểm quen thuộc. Tựa hồ đã thấy qua ở đâu. Hắn vắt hết óc tìm kiếm. Nhớ ra rồi. Thời điểm trung học từng đọc một ít tiểu thuyết võ hiệp không phải có viết hay sao. Tứ Xuyên có một gia tộc họ Đường. Là một võ lâm thế gia. am hiểu độc dược ám khí. Phi thường lợi hại. Sao lại nhấc lên quan hệ với Thục Trung Đường môn rồi? Tuy rằng Đường A Ngưu cũng họ Đường. Thế nhưng mấy cây xào cũng chọc không tới. Thiên hạ trùng tên trùng họ không thiếu. Mồ hôi. Trở lại Di Tình viện, Lôi Mị cởi khăn che mặt xuống, nói. Cởi y phục cho ta nhìn. Thấy vẻ mặt của nàng vô cùng lo lắng, Đường Tiểu Đông theo lời cởi y phục. Trước ngực của hắn đã chuyển thành màu hồng. Không có trường ấm thiết xa trường. Lúc này Lôi Mị với má ngọc đỏ bừng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hiếu Kỳ vuốt vuốt chiếc áo chống đạn kia. Trường lực của thiết xa trường cương mãnh bá đạo. 8/10 là do áo chống đạn này cản trở lại đại bộ phân trường lực. Đường Tiểu Đông mới không có thụ thương. Kiện đoàn giáp này vô cùng kỳ quái. Nhìn qua rất bình thường. Không hề mềm mại giống như chí bảo hộ thân kim ti nhuyễn vị giáp. Càng không cứng rắn giống như tượng thiên ma thần giáp. Theo như thân thủ của ngươi, vì sao không tránh thoát một trường kia? Nàng nói ra nghi hoặc tận đáy lòng. Lấy thân thủ phóng ra ám khí của Đường Tiểu Đông. Nhanh tới mức mọi người không hề nhìn thấy hắn xuất thủ như thế nào. Theo lý phải là cao thủ cấp bậc tông sư. Ngay cả bản thân nàng cũng tự nhận không bằng. Sao có thể không tránh được một trường của lão già kia? Tuy rằng thiết xa trường của lão già kia rất cao minh, thế nhưng chỉ miễn cưỡng xếp vào hạng cao thủ nhất lưu mà thôi. Ta không biết cái gì là võ công. Đường Tiểu Đông cười khổ không ngớt. Không phải hắn không muốn trốn. Chỉ là lão giả này xuất thủ quá nhanh. Hắn chỉ dừng lại ở mức hơi né tránh theo bản năng. Kết quả cuối cùng vẫn phải ăn một trường. Ngươi không có võ công. Lôi Mị trừng to mắt, trừng mắt nhìn giống như quái vật. Biểu tình dù đánh chết cũng không tin tưởng. Thủ pháp phóng ám khí cao minh tới mức mọi người không thể nhìn ra được xuất thủ như thế nào đã đả thương được địch thủ. Phần công lực như vậy, tin tưởng trong thiên hạ không tìm được bao nhiêu người. Ai tin tưởng hắn không có võ công? Ngươi giả bộ thì cứ giả bộ đi. Sau này bản cô nương tìm mấy cao thủ lợi hại tới. Nhìn ngươi còn giả bộ như thế nào? Hừ hừ. Lôi Mị hừ một tiếng, biểu tình không đồng ý. Đường Tiểu Đông cười khổ, đầu năm nay rốt cuộc là sao? Nói thực thì chẳng ai chịu tin tưởng, muốn nói dối với chịu tin sao? Chương 15 võ công. Chương 15 võ công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cúi đầu nhìn xuống ngực, đưa tay sờ sờ, đau tới mức nhe răng nhích miệng, vẻ mặt quái dị. Lão già chết tiệt này. Hạ thủ ngoan độc như vậy. Nếu chọc vào lão tử một lần nữa, nhất định thưởng cho hắn một quả lựu đạn. Người luyện võ, một chút ngoại thương cũng không chịu nổi. Lôi Mị cao này, vẻ không đồng ý trên mặt càng thêm nồng đậm. Người luyện võ cái rắm, lão tử không biết rõ công chó má gì đó. Đường Tiểu Đông vốn không thoải mái trong lòng đột nhiên giống lên, ảnh hưởng tới bộ ngực, không khỏi hít sâu mấy hơi. Ngươi, cái miệng nhỏ nhắn của Lôi Mị trương lên, đôi mắt đẹp ửng đỏ, ẩn ẩn có chút nước mắt lưng tròng. Trong lòng Đường Tiểu Đông mềm nhũn, ôn nhu nói. Xin lỗi. À, thực sự ta không có võ công. Lôi Mị tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đưa tay nắm lấy lòng bàn tay hắn. Hai ngón tay như ngọc trực tiếp đặt vào mệnh môn cổ tay. Người luyện võ mặc kệ là tu luyện nội công hay ngoại công. Trong cơ thể nhất định có cơ sở khí công. Thử một lần là biết.

Nhưng thực tế vô cùng tỉ mỉ ôn nhu này. Trong xã hội nam tôn nữ ti hiện tại, nữ nhân chỉ là trang sức của nam nhân, là công cụ tiết dục mà thôi. Tất cả các nam nhân trước khi lên giường thì giấu ngon giấu ngọt, xong việc thì nhắm mắt ngủ vùi. Mà Đường Tiểu Đông sau khi xong việc vẫn ôn nhu mềm giọng với nàng, để nàng hưởng thụ cao trào cao nhất chưa bao giờ có. Cũng cảm thụ được hạnh phúc ngọt ngào được nam nhân thương yêu che chở. Xác thực đúng như lời các tỷ muội, nam nhân tốt thì nên sớm giữ chắc trong lòng bàn tay, để tránh khỏi nữ nhân khác nhanh chân tới trước. Nàng tự cảm thấy may mắn tự mình tiên hạ thủ vi cường, giành trước lôi mị một bước. Trong lòng cũng rất khẩn trương. Chính mình chẳng qua là chủ động đưa tới cửa, lo lắng Đường Tiểu Đông sẽ khinh thường nàng, càng lo lắng hắn chỉ là gặp dịp chơi đùa một chút mà thôi. Luận dung mạo khí thế, Lôi Mị mạnh hơn nàng trăm nghìn lần. Càng khiến nàng lo lắng là Lôi Mị có thân thể thuần khiết, là thiên kim danh môn danh đúng với thực, là khuê nữ hoa quốc chính quy. Tự mình xuất thân thanh lâu, từ sớm đã là thân tàn bại liễu, làm sao có thể so sánh được với Lôi Mị. Lúc này nàng không dám nghĩa có danh phận gì đó, chỉ ngóng trông vào một điểm giữ lấy nhỏ nhoi trong lòng Đường Tiểu Đông, như vậy mới có hy vọng xa vời vào thân phận kia. Điểm ưu thế duy nhất của nàng chính là đã có chút quan hệ phu thê với Đường Tiểu Đông, có danh nghĩa phu thê, có thể toàn diện thi triển ôn nhu đặc biệt của nữ nhân để mị hoặc Đường Tiểu Đông. Mấy ngày qua, nàng có thể nói là nữ nhân ôn nhu hết mức trong bận bịu, giống như thê tử hiền lành săn sóc, cẩn thận tỉ mỉ quán xuyến cuộc sống hàng ngày của Đường Tiểu Đông. Nếu như không phải e ngại Lôi Mị ở một bên, từ lâu nàng đã quang minh chính đại ở cùng một phòng với Đường Tiểu Đông. Đường Tiểu Đông ôm Kha Vân Tiên dở trò, nhiệt hỏa bùng lên dữ dội. Thấy nàng mị nhãn như tơ, xuân triều lan tràn, đang muốn cởi quần áo của nàng, phía trước đột nhiên truyền tới tiếng nhốn nháo, tựa hồ có người tranh cãi ầm ĩ, còn có vẻ động tay động chân. Chết tiệt, hắn đầy đầu dục niệm lập tức tiêu tán, oán hận chửi bới một tiếng, mặc áo giáp chống đạn, súng lục cài thắt lưng, mở khóa khẩu súng tự động mơ bê năm, nổi giận rùng rùng chạy xuống lầu. Kha Vân Tiên từ lâu đã chỉnh lý xong quần áo, cũng bước theo. Dưới cửa lớn có hơn 10 người, tay chân hộ viện Lão Trương và Tiểu Lục đều có mặt. Hai người đều là người có võ công cao nhất. Lúc này một người ôm bụng, một người ôm cánh tay, vẻ mặt biểu tình thống khổ, vừa nhìn đã biết là bị người đánh rồi. Ghê tởm, người nào kiêu ngạo như vậy, dĩ nhiên đánh tới tận cửa. Đường Tiểu Đông vô cùng tức giận, ngón trỏ đặt vào cò khẩu súng tự động mơ bê năm. Họng súng tối om quay về phía năm người vạm vỡ gây hấn nháo sự. Kha lão bản, nguyên lai tìm được một chỗ dựa vững chắc mới. Hắc hắc. Người vạm vỡ dẫn đầu âm trầm nhìn Đường Tiểu Đông, trong mắt để lộ hết vẻ hung quang khiếp người. Ai, Trần gia ngài đại nhân có đại lượng, vì sao lại tính toán với bọn hạ nhân không hiểu chuyện đây? Mau mời ngồi. Vẻ mặt Kha Vân Tiên cười làm lành. Các cô nương, mau mang trà, hầu hạ Trần gia cho tốt. Trần gia thỉnh mời ngồi. Ta lên lầu lấy bạc. Trần gia nghênh ngang ngồi xuống, ánh mắt hung ác độc địa nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đông tràn ngập vị đạo khiêu khích. Mày kiếm của Đường Tiểu Đông dương lên trực tiếp kéo lấy Pha Vân Tiên đang bước lên lầu. Chuyện gì xảy ra? Kha Vân Tiên lắc đầu thấp giọng nói. Đợi chút nữa, việc này để Vân Tiên xử lý. Một cô nương bước lên lầu, nhẹ nhàng tới gần Đường Tiểu Đông thấp giọng giải thích. Đường công tử, bọn họ tới thu phí bảo bộ. Ta kháo, thu phí bảo hộ dĩ nhiên dám thu trên đầu lão tử. Ánh mắt Đường Tiểu Đông đột nhiên lạnh, sát khí xuất hiện. Rõ ràng cảm nhận được sát khí dày đặc tập trung trên người chính mình. Trần gia nhảy dựng lên. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đông. Mười ngón tay khẽ nhích. Hơi uốn lượn thành trào. Gân xanh mù bàn tay nổi lên như rắn. Thể hiện lực đạo siêu cường. Chỉ cần người học được một chút gia lông liền biết được. Tu vi toàn thân của Trần gia hoàn toàn tập trung vào đôi chảo này. Chí ít cũng ngâm thuốc trong thời gian không dưới 20 năm. Phá đá cũng không nói chơi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền tới một vật thể phi hành cắt không khí, trong nháy mắt ngưng trệ toàn bộ di tình lâu. Ánh mắt của mọi người đều bị hai vật thể tròn tròn đen xì cấp tốc đảo quanh hấp dẫn. Đường Tiểu Đông cùng với các cô nương di tình viện không biết thứ này là gì. Nhưng sắc mặt của Trần gia thì biến đổi. Giống như gặp phải duyệt. Vẻ mặt kinh khủng thất sắc. Hoảng sợ nhảy dựng sang một bên. Tránh thật xa. Không biết Lôi Mị hiện thân từ khi nào. Chớp mắt đã thấy cười cười đứng bên cạnh Đường Tiểu Đông. Hai vật thể tròn tròn xoay chuyển trên mặt đất càng không biết từ khi nào trở về tay của nàng. Còn đang tiếp tục xoay chuyển. Kinh thiên lôi. Trần gia với sắc mặt tái nhợt không còn một chút huyết sắc kinh hô một tiếng. Cô nương là Giang Nam Phích Lịch Đường. Đôi con mắt của hắn chăm chú nhìn vào hai vật thể hình tròn xoay chuyển trong lòng bàn tay Lôi Mị. Biểu tình sợ hãi bất an hiện rõ trên gương mặt. Lôi Mị mỉm cười thản nhiên nói. Lôi Châu là địa bàn của Trần gia. Lấy phí địa đầu cũng đúng. Chỉ là ngày hôm nay bản cô nương không mang theo tiền. Phiền phức Trần gia ngày khác tới Phích Lịch Đường. Đệ tử bản đường nhất định sẽ chuẩn bị sẵn ngân lượng dâng lên. Chương 17 quan lớn áp người chết thượng. Chương 17 quan lớn áp người chết thượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Trần gia sợ tới mức run cả người, hai tay xua loạn. Không dám không dám. Tại hạ cũng chỉ là phụng lệnh hành sự. Không biết di tình viện là sản nghiệp của Phích Lịch Đường Lôi ra. Nhất thời lỗ mang. Thỉnh cô nương thứ tội. Thấy hai tay Pha Vân Tiêm cầm bạc đưa qua. Vội vã lui về phía sau vài bước. Phe phẩy tay cười gượng vài tiếng. Khổ, nguyên lai Pha lão bản là người của Phích Lịch Đường. Trước đây Trần mố đắc tội nhiều. Xin lỗi tại đây. Hắn trịnh trọng ôm quyền cúi người, mang theo thủ hạ vội vã rời đi. Đa tạ Lôi tiểu thư. Kha Vân Tiên biết được đầu đuôi lập tức nói lời cảm tạ. Trong lòng lại nở hoa. Từng tháng phải nộp phí địa đầu 20 lượng bạc. Một năm chính là 240 lượng bạc trắng óng ánh nha. Lôi Mị thản nhiên cười. Không cần khách khí. Nói xong liền vội vã chạy lên lầu, vội đầu vào phòng vẽ loạn cấu tạo hỏa khí các loại. Kha Vân Tiên liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông bất an hỏi. Thế nào? Tức giận. Sắc mặt Đường Tiểu Đông nhăn nhó, biểu tình bộ dáng vô cùng không vui. Tuy rằng chuyện này có Lôi Mị giải quyết. người của Trần gia tự nhiên sẽ không tới thu phí địa đầu gì đó. Nhưng trong lòng hắn cảm giác rất không vui. Nói thế nào chính mình cũng là xã hội đen hỗn qua một năm dưới. Bình thường đều là bọn hắn đi thu phí bảo hộ của người khác. Lần này có người tới khi dễ trên đầu. Trong lòng không thể vui nổi. Vốn trông cậy vào cao thủ hộ viện Lão Trương và Tiểu Lục Tử có chút tác dụng. Ai biết được ngay cả một người của Trần gia tới thu phí bảo hộ cũng không đánh lại được. Không khỏi khiến hắn thất vọng hoàn toàn. Trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Hắn hiểu rõ. Đây là một xã hội phong kiến khoa học kỹ thuật vô cùng lạc hậu. Không có thế lực sẽ bị người khác khi dễ. Chỉ là hiện nay quá nghèo. Chỉ có thể tạm thời nhẫn nại vì đại cục. Tương lai có tiền. Nhất định phải kiếm mấy cao thủ thân thể tốt như Lôi Mị làm hộ vệ. Hơn nữa còn phải trung tâm đối với chính mình. Mặc dù võ công của Lôi Mị rất cao. Thế nhưng sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi hắn. Tuy rằng bản thân hắn có súng đạn. Thế nhưng đạn thiếu tới thương cảm. Dùng một ít đi một. Không tới lức vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng. Trong lòng khẽ động. Hắn nghĩ tới cung nỏ của chính mình. Thứ này còn chưa thử qua. Không biết uy lực như thế nào. Chờ khi qua đoạn thời gian này. Tới cửa hàng rèn đúc thử xem sao. Đông ca chàng. Mất hứng. Rõ ràng cảm giác được vẻ không đồng ý của Đường Tiểu Đông trong lòng Kha Vân Tiên bắt đầu khẩn trương. Đường Tiểu Đông mỉm cười. Không có gì. Đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa ầm ầm cắn đứt lời hắn nói. Hai hộ vệ nổi giận đùng đùng mở cửa lớn. Nhưng thấy mấy người xông vào. Sắc mặt trắng bệnh. Lập tức lui lại nhường đường. Mấy người vào mặc y phục nha dịch, dẫn đầu là một người vóc dáng nhỏ gầy, khiến người khác có ấn tượng gian xảo. A, Lâm đại nhân, mời ngồi, các cô nương, mau mang trà. Kha Vân Tiên kéo đường, vẻ mặt tươi cười đón nhận. Bàn tay to của Lâm đại nhân vốn biểu tình nghiêm túc xua xua cắt đứt lời của nàng. Kha lão bản, tiền thuế tháng này ngươi còn chưa nộp đúng không? Kha Vân Tiên lộ vẻ khó xử. Lâm đại nhân, di tình viện gần một tháng nay không khai trương cái này. Lâm đại nhân lắc đầu, trầm giọng nói. Kha lão bản, điều này ta không rõ ràng lắm. Nói chung chúng ta phụng mệnh tới đây thu tiền thuế. Tháng nay trung quy di tình viện có mở cửa mấy ngày đúng không? Kha Vân Tiên bấm bấm ngón tay, nở nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nói. Lâm đại nhân, tháng này, di tình viện chỉ mở 3 ngày, ngài xem có thể. Xin lỗi, bản quan chỉ là phụng mệnh hành sự. Lâm đại nhân lãnh khốc không có một điểm nhân tình. Trong lòng Đường Tiểu Đông rất không vui. Hơn nữa, biểu tình yêu mị tận lực lấy lòng đối phương của Kha Vân Tiên để trong lòng hắn rất không phải tư vị. Không có chỗ thương lượng. Kha Vân Tiên bất đắc dĩ thở dài. Cười khổ liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông. Móc ra 50 lượng bạc. Hai tay dâng lên. Lâm đại nhân liếc mắt nhìn bạc trên tay nàng. Lắc đầu, lạnh giọng nói. Kha lão bản, ngươi nghĩ sai rồi, không phải 50 lượng, là 200 lượng. Cái gì? Không chỉ có Kha Vân Tiên cả kinh nhảy dựng lên. Thậm chí ngay cả các cô nương đang đứng một bên cũng cả kinh. Hai gò má tái nhợt. 200 lượng. Kha Vân Tiên tái nhợt run run. Nụ cười cứng đờ trên mặt so với khóc còn khó coi hơn nhiều. Nửa ngày mới thốt lên một câu. Lâm đại nhân, Không phải ngài nói giỡn sao? Một tháng 50 lượng, hiện tại tăng lên gấp 4 lần. Kháo, so với thuế vụ công thương còn đen hơn. Đường Tiểu Đông thầm chửi bới một tiếng. Híp mắt quan sát Lâm đại nhân. Ánh mắt hai người gặp nhau. Đánh ra tia lửa ma sát. Thấy trong mắt Lâm đại nhân hiện lên một tia sát khí sắc bén. Trong lòng hắn trầm xuống. Đã hiểu được mục đích của đối phương tới đây. Chuyện này xem ra không đơn giản là đối phương mua được quan phủ. Cố ý bức bách Di Tình viện đóng cửa. Đối phương cố ý muốn đưa hắn vào chỗ chết. Trong lòng hắn khẽ động, không phải là đám hắc y nhân thần bí. Ánh mắt thâm trầm của Lâm đại nhân nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Đông, lạnh lùng nói. Ngươi xem ta giống như nói giỡn sao? 200 lượng tiền thuế, giao không được thì toàn bộ theo ta tới nha môn đi. Sắc mặt Kha Vân Tiên tái nhợt, bất lực nhìn về phía Đường Tiểu Đông, mong chờ hắn có biện pháp nào đó có thể giải quyết được nan đề trước mắt. Một tháng 200 lượng bạc tiền thuế, Di Tình viện tuyệt đối đóng cửa. Chuyện tình trước mắt, trong thời gian ngắn Đường Tiểu Đông thực đúng là không nghĩ được biện pháp giải quyết. Muốn giết người chỉ là chuyện dễ dàng. Thế nhưng hậu quả dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được. Dân không đấu với quan. Bản thân hiện tại không có tiền. Không có thế lực. Càng không có chỗ dựa vững chắc. Dựa vào cái gì đấu với Lâm đại nhân muốn đưa chính mình vào chỗ chết trước mắt. Thế nhưng sự nghiệp mới đi bước đầu tiên. Bản thân đã đầu tư vào không ít tinh lực. Kha Vân Tiên càng dốc hết toàn bộ gia sản. Nếu như buông tha ở đây, hắn không cam lòng a. Di Tình viện gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Chuẩn bị 3 ngày sau khai trương một lần nữa. Ngoài cửa đã sớm chật ních người tới tìm hiểu tin tức. Lúc này toàn bộ đứng ngoài xem náo nhiệt. Tránh ra, tránh ra. Vài gã quan binh đẩy đoàn người chật chội, một gã quan binh đeo bội kiếm chậm rì rì tiến vào trong. Đường Tiểu Đông chưa kịp phát sầu vì chuyện trước mắt. Nhìn thấy hắn tiến vào, nhãn thần sáng lên, đón nhận, hai tay ôm quyền, cười ha ha nói: "Đồng đại nhân, chương 18 quan lớn áp người chết hả?" Chương 18 quan lớn áp người chết hả? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Người này chính là tướng quân Tráng Võ bị đám hắc y nhân vây công trước kia. Thấy Đường Tiểu Đông, ha ha cười nói. Đường Tráng sĩ, chúng ta lại thấy mặt, thực sự có duyên phận, ha ha. Hắn cảm giác được bầu không khí vi diệu trong sảnh, quay đầu trừng mắt nhìn Lâm đại nhân, sắc mặt trầm xuống quát hỏi: "Các ngươi có chuyện gì?" Lâm đại nhân với sắc mặt vô cùng khó coi khom mình hành lễ: "Đồng đại nhân, hạ quan tới đây thuê tiền thuế." Đồng Cương liếc mắt nhìn Kha Vân Tiên với sắc mặt trắng bệnh, híp mắt lại, xua xua tay, nói: "Biết rồi, bản quan sẽ xử lý, các ngươi đi đi." Lâm đại nhân dẫn đám nha dịch phẫn nộ rời đi. Hắn chỉ là một bộ đầu nho nhỏ của Lôi Châu Thành mà thôi. Đồng đại nhân chính là đại quan tứ phẩm. So với tri phủ lão gia còn lớn hơn vài cấp. Quan lớn áp chết người. Hắn nào dám hé răng. Đường Tiểu Đông gọi người đóng cửa lớn, gọi rượu thiết yến chiêu đãi. Kha Vân Tiên biết sự tình có chuyển cơ, vội vội vàng vàng phân phó các cô nương tận tâm chiêu đãi. Trong lòng nàng lật ngược lên trời, có vị quan tứ phẩm đồng đại nhân này đứng ra, chẳng phải miễn toàn bộ tiền thuế hay sao? Một tháng tiết kiệm được 50 lượng bạc, một năm chính là 600 lượng bạc trắng óng ánh. Có đồng cương ra mặt. Một quan to tứ phẩm. Hơn nữa còn là hồng nhân của tướng gia. Chi phi đại nhân ngay cả cái giấm cũng không dám phòng. Ha ha hi hi trở thành kẻ phụ họa. Ngay cả tiền thuế của di tình viện cũng trực tiếp miễn. Phàm là dị sĩ tài ba. Tướng gia đều dùng số tiền lớn mời chào. Đồng cương không biết đường tiểu đông không hề có võ công. Chỉ biết ám khí của hắn có uy lực kinh người. Kẻ khác sợ hãi. Dị sĩ tài ba như vậy. Sao có thể đơn giản buông tha. Lần này hắn tới Lôi Châu chính là vì hộ tống cửu phu nhân được sủng ái nhất của tướng gia về quê thăm nhà. Không dự liệu được nửa đường giết ta một đám thích khách bịt mặt. Nhìn tư thế là muốn bắt cửu phu nhân bên cạnh. May mà đường tiểu đông xuất thủ cứu giúp. Mới để hắn tránh được tai ương diệt môn. Đường huynh. Cửu phu nhân vẫn luôn nhớ mãi không quên chuyện tương trợ. Dù sao đều ở Lôi Châu. Ngày hôm nay dù thế nào cũng phải tới thăm cửu phu nhân. Nếu không tướng ra tránh tội xuống. Đại ca ta không thể đảm đương nổi. Xưng huyên gọi để quan hệ giữa hai bên đã thân cận hơn không ít. Nghĩ tới bàn tay ngọc ngà xinh đẹp tuyệt trần kia, trái tim của đường tiểu đông nhất thời nhảy lên. Đồng cương vừa mới kéo đường tiểu đông rời khỏi cửa, trong lòng đường tiểu đông khẽ động, nói. Đồng huynh chờ một chút. Nói xong, vội vã kéo Kha Vân Tiên lên lầu. Kha Vân Tiên không biết hắn muốn gì. Thấy hắn thần thần bí bí kéo chính mình vào phòng. Lập tức cởi quần áo của nàng. Cho rằng hắn nghĩ tới cái kia. Vẻ mặt đỏ bừng giãy giụa. Chàng điên rồi. Giữa ban ngày đồng đại nhân còn đang chờ bên dưới. Ba. Đường tiểu đông vỗ một cái vào đôi song phong cao ngất rủ người phạm tội cười mắng. Kháo, nghĩ ta trở thành cái gì rồi. Vậy chàng cởi quần áo của người ta làm gì. Hiểu lầm ý tứ của hắn, hai gò má của Kha Vân Tiên càng hồng, hai tay vẫn chăm chú giữ cạp váy không tha. Ta muốn lấy bộ nội y màu đỏ của nàng. A, Kha Vân Tiên như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, hai gò má chợt tái nhợt không máu. Chàng, chàng, thấy nước mắt chớp đồng lưng tròng của nàng. Đau đau khổ khổ. Đường tiểu đông ôm nàng vào lòng an ủi. Ôn nhu giải thích nói. Vân Tiên. Cửu phu nhân chính là tiểu thiếp được yêu thích nhất của tướng gia. Ta lấy lòng nàng ta. Không phải là bởi vì chuyện của chúng ta sao. Có chỗ dựa tướng gia. Quan phủ cũng không dám tới tìm chúng ta gây phiền phức rồi. Nữ nhân của tướng gia. Người nào dám chọc. Trừ phi chán sống. Ta còn muốn cưới nàng. Ngoan. Nghe lời. Tương lai nàng xuất giá rồi. Không sinh cho ta mấy nhi tử. Ta sẽ không buông tha cho nàng. Tốn đủ một bồn nước bọt lớn. Cuối cùng cũng để Kha Vân Tiên nín khóc mỉm cười. Nhìn thấy nàng mở hộp gỗ. Lấy ra một bộ nội y nhỏ màu hồng. Khuôn mặt già của đường tiểu đông không khỏi đỏ lên. Liều mạng ho khan. Kiện nội y màu đỏ này là do Kha Vân Tiên tự mình may. Đêm qua đã từng mặc cho hắn thưởng thức một lần. Vốn tưởng rằng Kha Vân Tiên mặc ở trên người. Lại không hề nghĩ tới nàng cất giấu trong dương. Kha Vân Tiên cực kỳ không tình nguyện cẩn thận gấp kiện nội y màu đỏ này. Bỏ vào trong một chiếc hộp gấm tinh xảo. Giao vào tay đường tiểu đông. Đông ca cái gì người ta cũng cho chàng rồi. Nhìn vạn lần không được phụ tình ý của Vân Tiên. biểu tình nhu nhược lo lắng bất an của Kha Vân Tiên để trong lòng Đường Tiểu Đông nóng lên, ôm chặt nàng, luôn miệng an ủi. Đương nhiên sẽ không, nàng còn chưa sinh cho ta mấy nhi tử, ha ha. Hai người ở trong phòng triển miên ăn ái một lúc mới xuống lầu. Đồng Cương ở dưới lầu sớm chờ đợi lâu không nhìn được cổ quái liếc mắt nhìn Kha Vân Tiên. Thẳng cho tới khi nàng đỏ bừng mặt cúi đầu mới hắc hắc cười quái gì vài tiếng. Kéo theo Đường Tiểu Đông rời khỏi cửa. Đường tráng sĩ có thể sử dụng ám khí uy lực kinh người dĩ nhiên không biết cưỡi ngựa. Đồng Cương thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Dưới sự bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua chiến mã, thuê một chiếc xe ngựa. Đường Tiểu Đông đỏ bừng mặt cười gượng không ngớt. Trước đây ngồi xe đều là xe máy, taxi, chưa bao giờ cưới qua ngựa. Xem ra cần phải thích ứng với xã hội cũ này. Rất nhiều thứ cần phải học. Cửu phu nhân được sủng ái nhất của tướng gia họ Hoắc, tên Hàn Yên, nhà ở Lôi Châu. Hoắc gia Lôi Châu vốn dòng dõi thư hương, chỉ là mấy năm gần đây gia đạo sa sút. May mà có Tam tiểu thư gả cho tướng quốc đại nhân đương triều, Hoắc gia mới thịnh vượng một lần nữa. Lý tướng gia là đại hồng nhân của hoàng đế Huyền Tông, trong triều một tay trơ trời. Cửu phu nhân sủng ái nhất của hắn về thăm quê, các quan lại tại châu phủ lần lượt tới tặng lễ. Vuốt mông ngựa, cửa lớn Hoắc gia vẫn luôn ngựa xe như nước, náo nhiệt phi phàm. Đồng Cương vừa mới dẫn theo Đường Tiểu Đông thẳng tiến Hoắc phủ. Nha hoàn trong phủ nói cửu phu nhân ở hoa viên phía sau. Hai người tiến thẳng về phía hậu hoa viên. Hoa viên có bốn đại hán diện mục âm trầm đứng canh gác. Còn có một thiêu nữ mi thanh mục tú. Bên trong mơ hồ truyền tới tiếng đàn êm ai. Đồng đại nhân. Bốn đại hán hắc y nhân vừa mới nhìn thấy Đồng Cương, vội vàng khom mình hành lễ. Đồng Cương xua xua tay, vẻ mặt tươi quay về phía thiếu nữ giải thích. Vị này là đường tráng sĩ lúc đầu xuất thủ tương trợ, phiền phức như ý cô nương thông báo một chút. Chương 19 cửu phu nhân tướng gia sủng ái nhất. Chương 19 cửu phu nhân tướng gia sủng ái nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chờ ở đây. Như ý liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông, vặn vẹo eo thon nhỏ đón gió tiến sâu vào trong vườn. Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má. Tuy rằng tiểu nơ, u, vinh, quy, quy, u, này mặc y phục nha hoàn, thế nhưng có vẻ rất có địa vị. Ngay cả vị quan to tứ phẩm như Đồng đại nhân cũng có biểu tình lấy lòng. Xem ra nàng là nha hoàn thiếp nhân của cửu phu nhân rồi. Rất nhanh như ý trở lại, quay về phía Đường Tiểu Đông nói. Mời đường tráng sĩ theo như ý. Đồng Cương nháy mắt mấy cái, ý bảo hắn mau mau tiến vào. Như ý sãy xua vòng eo nhỏ bé, dẫn đường phía trước. Đường Tiểu Đông đi theo phía sau, thưởng thức tư thái động nhân đón gió của nàng. Tiếng đàn tình tang không ngừng từ phía trước truyền tới. Cho dù Đường Tiểu Đông rốt đặc cán mai đối với mấy thứ này, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ sầu bi tràn ngập toàn bộ hoa viên, ẩn chứa trong tiếng đàn. Trong lương đình phía trước, sa trướng đón gió lay động không ngớt. Trong màn trướng tầng tầng, một thiếu nữ mặc bạc y đánh đàn, mái tóc tùy ý rối tung theo gió lay động. Tám lưng kia nhìn qua yểu điệu động nhân, nhưng lại có một loại cảm giác tịch mịch, cô độc, bất lực không nói nên lời. Đầu lông mày của Đường Tiểu Đông nhấc lên, nàng chính là cửu phu nhân được sủng ái nhất của tướng gia. Gả vào tướng phủ, vinh hoa phú quý hưởng không hết, vì sao lại không vui? Tai nghe được tiếng đàn gián đoạn, hắn phảng phất giống như nhìn thấy ban đêm vắng vẻ. Một nữ tử ngửa mặt lên bầu trời đêm tịch mịch thở dài, tựa hồ than thở cho số phận của chính mình. Tranh một tiếng vang lên, tiếng đàn đột nhiên đứt quãng. Một tiếng thở dài yếu ớt khiến toàn thân Đường Tiểu Đông chấn động. Thần khí khôi phục. Yên lặng nhìn bóng lưng cô độc mà bất lực kia. Thiếp thân thất lễ, Đường tráng sĩ, mời ngồi. Thanh âm thanh lệ êm tai giống như chim hoàng anh hót khiến trong lòng Đường Tiểu Đông vừa động. Nhìn bốn phía, không biết Như Ý đã rời đi lúc nào. Hắn chậm rãi tiến vào trong lương đình. Thấy dung nhan của cửu phu nhân, hô hấp không khỏi kìm hãm. Trong lúc nhất thời đã quên đi ngồi xuống. Các đường viền tú lệ phập phồng quả thực đã tập trung linh khí thiên địa dưỡng dục tạo thành. Trên khuôn mặt không hề có một chút trang điểm son phấn thoát tục giống như hoa sen mới nở. Giữa trán mang theo một tia sầu bi nhàn nhạt, càng tăng thêm vài phần động lòng người. Đường tráng sĩ, mời ngồi. Cửu phu nhân ho nhẹ một tiếng, thần sắc má ngọc như thường. Loại ánh mắt này của nam nhân, nàng đã nhìn thấy rất nhiều. Tránh không được điều có tính tình hiện tại. Đường Tiểu Đông tự biết chính mình thất thố, ho khan vài tiếng. Đường mỗ nhất thời bị dung nhan tuyệt thế của phu nhân chấn động, có chút thất thố thỉnh phu nhân chớ trách. Cửu phu nhân ngẩn ngơ, má ngọc ửng đỏ, làn thu ba tập trung vào Đường Tiểu Đông. Tất cả nam nhân nhìn thấy nàng, hai con mắt đều lấp lánh quang mang nóng cháy, đều là dục vọng tham lam trần trụi. Đám văn nhân mặt khách tự cho là tao nhã cũng không ngoại lệ, sẽ kinh diễm, sẽ tràn ngập thần tình thương tiếc của đại nam nhân. Người nam nhân đã từng xuất thủ tương trợ nàng trước mắt cũng như vậy. Dung mạo tục tằng, tựa hồ không hề có chỗ nào đặc biệt. Chỉ là ngôn ngữ trực tiếp như vậy. Đây là người đầu tiên. Những nam nhân trước kia hoặc thỉnh thoảng len lén liếc nhìn nàng, hoặc khoe khoang tài hoa, tán thán chính mình xinh đẹp tựa thiên tiên, hoàn toàn là bộ dáng quyến rũ lấy lòng, khiến nàng vô cùng phiền chán. Nghĩ tới tuy rằng chính mình gả vào tướng phủ, được tướng gia sủng ái, mặt ngoài phong cảnh vô hạn, thế nhưng ai có thể lý giải được tịch mịch mà bất đắc dĩ của chính mình đây? Trong lòng nhất thời cảm khái nghìn vạn, không khỏi thở dài một tiếng. Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má, thản nhiên nói: nhân sinh mười có tám chín không được như ý. Toàn thân cửu phu nhân run lên, làn thu ba một lần nữa chăm chú nhìn vào hắn. Đường Tiểu Đông nghênh đón ánh mắt của nàng, ha ha cười nói: Đường mố là một người thô kịch, âm nhạc thi từ một chút cũng không thông. Nếu như có người bàn chuyện đánh đàn các loại với ta, cũng không khác biệt nhiều so với đàn gảy tai trâu. Cửu phu nhân che miệng cười khẽ, nào có người tự làm thấp chính mình như vậy. Mà nói rất thô tục, cũng rất trực tiếp. Đường Tiểu Đông thấp giọng nói: tuy rằng Đường mố không hiểu âm nhạc, thế nhưng vẫn cảm giác được tiếng đàn của phu nhân có rất nhiều ưu sầu. Bất đắc dĩ, tịch mịch. Toàn thân cửu phu nhân run lên, yếu ớt thở dài một tiếng, cúi đầu không nói. Má ngọc tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp ẩn hiện nước mắt, sầu ý giữa trán càng thêm đậm, càng khiến người khác thương tiếc. Loại biểu tình bất lực u buồn của nàng để trong lòng Đường Tiểu Đông vô cùng đau xót, không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Cửu phu nhân ngẩn ra, thấp giọng hỏi nói. Vì sao Đường tráng sĩ thở dài? Đường Tiểu Đông vội ho một tiếng, ôn nhu nói. Ai cũng có chuyện không được như ý. Nếu như suốt ngày phiền não quấn thân, vậy chẳng phải sống quá mức thống khổ. Quá không có ý tứ rồi. Tiếng thở dài của hắn thực sự xuất phát từ đáy lòng. Cảm thán một kiều hoa như vậy lại cắm trên bãi phân châu, thực khiến người khác đau buồn. Toàn thân cửu phu nhân run lên, làn thu ba một lần nữa tập trung lên người Đường Tiểu Đông. Một người có vẻ bề ngoài rất tục tằng, không hề có một chút khí phách của nhân vật giang hồ, nhìn qua rất bình thường, trong giọng nói mang theo vài phần thô tục phố phường, lại khiến nàng có cảm giác kỳ quái. Trầm mặc một lúc lâu, nàng thấp giọng nói. Cảm tạ Đường tráng sĩ. Đường Tiểu Đông mỉm cười, học ngữ khí người gian hồ. Chỉ là việc nhỏ, hà tất phải nói lời cảm ơn. Cửu phu nhân không cần khách khí. Huống chi tại hạ đã nhận 300 lượng bạc của cửu phu nhân. Mày liễu của cửu phu nhân hơi nhíu. Nguyên lai là hạng người tham tài. Chút tình cảm tốt trong lòng đối với Đường Tiểu Đông lập tức tiêu biến. Đường Tiểu Đông thấy khuôn mặt của nàng đột nhiên chuyển biến, hiện ra vẻ không đồng ý. Trong lòng thầm kêu không ổn. Hai tay xoa xoa hai gò má, cực lực hồi tưởng lại lời nói của chính mình. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là câu nói 300 lượng bạc kia để nàng coi chính mình trở thành kẻ tham tài. Kháo, thiên hạ nào có người nào không tham tài. Cười nghèo không cười giàu, mặc kệ là xã hội cũ hay xã hội mới, không có tiền thì ăn cái lông. Nhìn mọi người trên đường cái, bọn họ bận rộn mỗi ngày rốt cuộc là vì cái gì? Không liều mạng kiếm tiền, bọn họ sống như thế nào? Làm sao nuôi nấng được một già một trẻ? Chương 20 lễ vật thần bí. Chương 20 lễ vật thần bí. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Ta tự nhận không phải là chính nhân quân tử gì gì đó, lại càng không phải là thánh hiền không nhận nhang khói của nhân gian. Ta chỉ là một người bình thường như bao người, cũng có thất tình lục dục như người khác. Không sai, ta tham tài, thế nhưng ta chỉ lấy một câu quang minh chính đại. Một loạt lời nói thốt ra từ trong miệng của Đường Tiểu Đông. Thanh âm hơi lớn, mang theo vẻ hờn dỗi và bất mãn rất rõ ràng. Hắn không biết vì sao chính mình chú ý cái nhìn của cửu phu nhân như vậy. Cảm giác được chính mình thất thố, thấp giọng nói. Xin lỗi. Tựa hồ cửu phu nhân bị một loạt lời nói của hắn chấn động. Khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt. Một lúc sau mới yếu ớt thở dài một tiếng. Xin lỗi. Mặt hồ mùa thu tưởng chừng sẽ không có một chút sóng, tựa hồ tạo nên một tia rung động. Hắn dĩ nhiên có thể xem thấu được ý nghĩa trong lòng của ta. Nghĩ trước kia không phải chính mình vì tham tiền mới ủy thân gả vào tướng phủ, làm tiểu thiếp phòng thứ 9 của tướng gia hay sao? Lúc đó chính mình không phải là hạng người tham tiền sao? Còn có tư cách nào trách người khác? Tuy rằng lời nói của hắn rất thô tục, thế nhưng có thể nói ra lời như vậy, đích xác quang minh chính đại hơn nhiều so với đám tiểu nhân ngụy quân tử. Nói rõ tính tình của hắn ngay thẳng, là một quân tử vô tư rộng rãi. Trái tim của nàng đột nhiên không hiểu vì sao nhảy lên điên cuồng, hắn vì sao có thể rõ ràng suy nghĩ của chính mình như vậy? trong phòng vắng vẻ, bầu không khí có chút nặng nề áp lực. Đường Tiểu Đông ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này thái dương hạ xuống phía tây. Đám mây trên cao bị mặt trời chiếu rọi đẹp mỹ lệ vô cùng. Thời gian không còn sớm nữa rồi, cần phải về. Hắn cắn răng một cái. Từ trong lòng lấy ra chiếc hộp gấm đựng bộ nội y gợi cảm. Nhẹ nhàng đặt lên trên chiếc bàn bằng đá. Mày liễu của cửu phu nhân nhíu lại. Mấy ngày qua, không ít quan viên đều mang theo rất nhiều hậu lễ tới đây. Muốn vuốt mông ngựa. Những lễ vật này đơn giản là vàng bạc châu báu. Đồ cổ tranh chữ các loại. Cuộc nói chuyện vừa rồi để nàng cảm giác Đường Tiểu Đông không giống người bình thường. Lại không hề nghĩ rằng hắn vẫn không thể thoát được vòng thế tục. Trong lòng thở dài một tiếng. Nàng vươn tay. Muốn nhìn một chút rốt cuộc bên trong hộp gấm là cái gì. Nếu như đoán không sai mà nói. Bên trong hẳn là các loại châu báu đồ cổ giá trị xa xỉ nào đó. Nhưng bàn tay ngọc còn chưa chạm tới hộp gấm, bàn tay to của Đường Tiểu Đông đột nhiên đưa ra, đặt trên hộp gấm. Cửu phu nhân hô thấp một tiếng, có chút hoảng hốt rút tay lại. Ngươi! Nàng oán trách chừng mắt nhìn Đường Tiểu Đông, thấy biểu tình trên mặt hắn rất nghiêm túc, không khỏi ngẩn ra. Đường Tiểu Đông nhìn nàng. Tuy rằng tiếng nói rất mềm nhẹ. Thế nhưng lại có một loại nghiêm túc không nói nên lời. Thậm chí còn tạo thành uy áp vô hình khiến người khác không thể không nghe theo. Chờ sau khi ta đi hãy mở. Nghênh đón ánh mắt không mang theo một chút tà ác nào của người trước mắt. Cửu phu nhân không tự chủ được gật đầu. Lẽ nào chính mình đã đoán sai? Trong lòng nàng có chút mê man, cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ. Đầu tiên phải thanh minh, phần lễ vật này không đáng tiền, nhưng lại là độc nhất vô nhị. Ta tặng phu nhân là bởi vì mày liễu của cửu phu nhân nhăn lại một lần nữa, sao có thể nói ấp a ấp úng như vậy? Không hề tương xứng với bề ngoài tục tằng của hắn nha. Thấy ánh mắt của hắn dừng lại trên bàn tay ngọc của chính mình. Má ngọc của nàng có chút ửng hồng. Bàn tay xinh đẹp bất giác thu vào trong ống tay áo rộng rãi. Trái tim nhảy lên. Lẽ nào hắn cũng giống như người kia có ham mê không tốt tại phương diện kia. Đường Tiểu Đông nuốt một ngụm nước bọt, pho nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói. Vạn vật thế gian, có xấu cũng có đẹp. Người cũng có phân chia xấu đẹp. Hơn nữa, nhân loại xuất phát từ bản năng. Đều thích vật mỹ lệ mà bài xích thứ xấu xí. Cửu phu nhân gật đầu tán thành. Chấp nhận thật sâu. So sánh rõ ràng nhất là bươm bướm và con giun. Mọi người khẳng định sẽ thích bươm bươm xinh đẹp. Đồng thời cảm thấy buồn nôn đối với con giun. Nàng không rõ vì sao Đường Tiểu Đông lại nói những lời này. Đôi con mắt xinh đẹp chăm chú vào người hắn. Lặng lặng chờ đợi. Tâm tình phẳng lặng có chút rung động. Cách đẹp của một người không tách rời khỏi vẻ bề ngoài và nội tâm. Cách đẹp nội tại cũng chia thành trong và ngoài. Trong nhà, tự nhiên chỉ tâm linh. Cửu phu nhân liếc mắt nhìn hắn, tâm tình từng đợt rung động. Đây là dạng nam nhân như thế nào đây? Bề ngoài tục tằng khiến hắn nhìn như thô tục. Nhưng lại có thể nói ra những người rất kinh người. Kiến giải đặc biệt. Kể khác khiếp sợ nha. Hắn là một nam nhân không giống bình thường. Cửu phu nhân tinh tế đánh giá Đường Tiểu Đông. Tựa hồ cảm giác được trên người hắn có rất nhiều thần bí khiến nàng không đoán ra được. lòng hiếu kỳ rất tự nhiên bị kích thích. Cách đẹp ngoại tại kết hợp với hai loại đẹp nội tại, như vậy con người mới tiếp cận hoàn mỹ, phu nhân có minh bạch. Mi tâm cửu phu nhân nhấc lên, má ngọc càng hồng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Nàng minh bạch Đường Tiểu Đông nói đông chỉ tay. Những lời này kỳ thực là tán thưởng chính mình mỹ lệ. Nếu như phối với vật bên trong hộp gấm, vậy càng thêm hoàn mỹ. Nếu như không phải biểu tình trên mặt hắn rất nghiêm túc và chăm chú, nhưng lời như thế này tuyệt đối khiến người khác cảm thấy lỗ mãng. Cho nên hắn mới không để mở ra. Trong lòng rất hiếu kỳ rốt cuộc vật trong hộp gấm là lễ vật thần bí gì. Phu nhân không chỉ có nghiêng nước nghiêng thành, càng có một đôi bàn tay xinh đẹp độc nhất vô nhị. Nếu như phối với lễ vật trong hộp gấm, tuyệt đối vượt qua đệ nhất mỹ nữ Đại Đường Dương Quý Phi. Cửu phu nhân tràn đầy mây đỏ trên má trắng mắt nhìn hắn, thần thái cực kỳ xấu hổ, động nhân cực kỳ. Lời nói của Đường Tiểu Đông mang theo vài phần ngả ngớn, nhưng biểu tình trên mặt lại nghiêm túc, chân thành tha thiết. Cho nên không có ý trách tội hắn. Sủng phi dương ngọc hoàn của Đường Huyền Tông xinh đẹp tuyệt luôn, được công nhận là đệ nhất mỹ nữ của Đại Đường. Nếu như nàng tự cho mình là đệ nhị, có ai dám xưng đệ nhất? Biết rõ Đường Tiểu Đông đang vuốt mông ngựa, nhưng trong lòng nàng vẫn rất ngọt ngào, càng thêm hiếu kỳ đối với lễ vật bên trong hộp gấm. Đường Tiểu Đông ho nhẹ một tiếng, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc nói: ta đưa phu nhân kiện lễ vật này, tuyệt đối không có bất cứ ý đồ nào. Nếu như sau khi phu nhân nhìn xong không thích, có thể ném hoặc đốt. Xin đừng trách tội tại hạ. Chương 21 kịch độc. Chương 21 kịch độc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Nhìn theo hai hài đồng rời đi, Đường Tiểu Đông thở dài, cũng tiến vào di tình viện. Cửa lớn vừa mới đóng lại, rất nhanh đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa ầm ầm. Hai hộ viện trông cửa mở cửa lớn, thấy bên ngoài có hai đứa nhóc ăn xin, không khỏi giận dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Quát. Muốn chết à? Cút. Đường Tiểu Đông đang đi trên thanh lầu ngẩn ra, bước tới cửa lớn, nhìn hai tiểu hài tử, ôn nhu nói: thế nào? Trời sắp tối rồi, sao các ngươi còn chưa về nhà? Hai hài tử đồng thời quỳ xuống, khóc lóc nói: người tốt bụng, xin cứu phụ mẫu của chúng ta, van xin ngài. Đường ra, một gã hộ vệ trông cửa vừa mới xen miệng, liền bị Đường Tiểu Đông xua tay ngăn lại. Mặc dù trên mặt hai hài đồng tràn đầy u uế, nhưng tràn ngập ưu thương, thống khổ, trông mong, khẩn cầu. Biểu tình này không thể giả vờ như vậy. Sờ sờ khẩu súng lục trong ốm tay áo rộng thùng thình, Đường Tiểu Đông gật đầu. Hai hài đồng vui quá thành khóc nhảy lên từ mặt đất, kéo theo hắn vội vã ra ngoài. Một hộ viện trông cửa vội vã đuổi theo. Theo hai hài đồng đi tới một gian thảo phòng rách nát. Vừa mới đẩy cửa ra, một cỗ mùi vị tanh tưởi khiến mọi người buồn nôn đập thẳng vào mặt. Lúc này sắc trời đã tối. Một hài đồng trong hai người đốt đèn, nương theo tia sáng âm u, có thể nhìn thấy trên cái giường rách nát giữa phòng có hai người, một nam một nữ đang nằm. Cố mùi vị tanh tưởi khiến người khác buồn nôn phát ra từ trên người bọn họ. Đại ca ca tốt bụng, xin hãy cứu phụ mẫu chúng ta. hài đồng tuổi còn nhỏ khóc lóc lại muốn quỳ xuống. Đường Tiểu Đông vội vàng kéo lại hắn, ngăn cản hắn quỳ xuống, để gã hộ viện chạy theo đi gọi đại phu tới. Sau khi đại phu khám bệnh xong, lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói: kịch độc công tâm, lão hủ vô năng. Hai hài tử khóc tới thiên hôn địa ám. Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má, trong lòng khẽ động, lại để hộ viện chạy trở về gọi Lôi Mị tới đây. Lôi đại tiểu thư bịt mũi tiến vào trong nhà, bắt mạch cho hai bệnh nhân, phân biệt cho bọn họ nuốt mấy viên đan dược, lập tức chạy trối chết ra ngoài, thở dốc từng ngụm từng ngụm. Thế nào? Có thể cứu chữa được sao? Đường Tiểu Đông và hai hài đồng tựa hồ trăm miệng một lời hỏi. Lôi Mị thở dốc hồi lâu, trắng mắt liếc nhìn Đường Tiểu Đông, lúc này mới nói: độc chúng phải chính là ngũ bộ đoạn hồn xa của Thục Trung Đường môn. May mà ta tới kịp thời gian, vừa vặn ta cũng có giải được. Không thì... Mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, hia hài đồng quỳ xuống dập đầu liên tục: cảm tạ tỷ tỷ, cảm tạ tỷ tỷ. Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má cười khổ không ngớt. Biểu tình của Lôi Mị sao hắn lại không rõ. Ý tứ là nói chính mình trung quy thuộc Thục Trung Đường môn. Cho dù lão nương của hắn không dạy cho hắn võ công, nhưng dùng độc giải được phải dạy mới đúng. Đây chính là pháp bảo chế địch cứu mạng của đệ tử Đường môn. Nàng lại không hề biết được Đường A Ngưu chân chính đã chết rồi. Bản thân bất quá là mượn xác hoàn hồn mà thôi. Thấy nàng vẫn cho rằng chính mình là người thuộc Trung Đường môn. Chẳng lẽ lão nương của hắn thực sự là người của Thục Trung Đường môn sao? Hai người chúng đột phục dùng giải được của Lôi Mị, vẻ xám xịt giữa lông mày đã tiêu tán, nhưng khí sắc cực kém, đồng thời trong người có nội thương không nhẹ, cần phải điều dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn. Bốn phía của gian thảo phòng này rất thông gió, vốn không thể ở được, hơn nữa có bệnh nhân cần chiếu cố. Đường Tiểu Đông thẳng thắn thuê hai chiếc xe trâu, kể cả hai tiểu hài tử, đều dẫn tới Di Tình viện. Hắn chỉ biết hai tiểu hài tử này, ca ca gọi Thạch Lỗi, năm nay 9 tuổi, muội muội gọi Thạch Tiểu Tuệ, tuổi còn nhỏ đã trở thành bộ dáng tiểu mỹ nhân bại hoại. Để tránh phiền phức không tất yếu, bình thường đều mặc nam trang. Phụ thân bọn họ gọi là Thạch Sùng Vũ, mẫu thân gọi Ngả Cổ Lệ. Nhà ở tận tái ngoại xa xôi, bởi vì đắc tội một người nên chạy trốn chết tới trung thổ. Một nhà Thạch thì vì sao lại kết hạ thù hận với Thục Trung Đường môn, hắn không biết. Chỉ chờ phu phụ Thạch Sùng Vũ tỉnh lại hỏi cẩn thận. Từ trong miệng Lôi Mị, hắn lý giải được ngũ bộ đoạn hồn xa của Đường môn phi thường lợi hại. Nếu như không có giải dược, không ai cứu được. Nguyên nhân phu phụ Thạch Sùng Vũ chúng độc nhiều ngày vẫn kéo dài được hơi tàn hoàn toàn là vì có nội công vô cùng thâm hậu áp chế kịch độc không chạy vào trong tim. Nếu như chậm một đoạn thời gian ngắn, cho dù có tiên đan thần dược cũng không được việc. Đường Tiểu Đông an bài một nhà bốn miệng Thạch thị tại Di Tình viện, cũng để hạ nhân dốc lòng chăm sóc hai phu phụ. Còn hai tiểu hài tử coi như để muội muội ruột, thoáng cách tăng thêm không ít miệng ăn. Để Kha Vân Tiên đã sớm lật cả tiền vốn quan tài chuẩn bị cho tương lai đập vào tiếc muốn chết. Chỉ là nàng hiện tại đã hoàn toàn rơi vào bể tình. Đối với Đường Tiểu Đông nói gì nghe nấy. Coi như là không muốn thì cũng chỉ cắn răng chống đỡ. Nàng có chút hiếu kỳ và nghi hoặc. Đường Tiểu Đông và một nhà thạch thì vốn không quen không biết. Nhưng lại cố sức chiếu cố một nhà già trẻ bọn họ như vậy. Trong đó nhất định có mục đích nào đó. Kỳ thực, mục đích của Đường Tiểu Đông rất đơn giản. Thầm muốn lung lạc phu phụ Thạch Sùng Vũ. Để hai người bọn họ có thể gia nhập vào đội quân dưới trướng của hắn. Hắn nghe Lôi Mị nói nội công của phu phụ Thạch Sùng Vũ rất cao thâm. Nhất định là cao thủ võ học. Hắn một lòng muốn sáng tạo một đế quốc thương nghiệp khổng lồ tại đại đường. Cao thủ hộ vệ khẳng định không thể thiếu. Lung lạc phu phụ Thạch Sùng Vũ chỉ là bắt đầu. Sau này sẽ lung lạc thu mua thêm nhiều hộ vệ cao thủ trung tâm như một. Hiện nay chưa có tiền. Chỉ có thể dùng chân tình để đả động phu phụ Thạch Sùng Vũ. Hắn đổ Thạch Sùng Vũ là hán tử tâm huyết trọng tình trọng nghĩa. Thi ăn tất báo. Sau khi bình phục sẽ lưu lại trợ giúp hắn hoàn thành đại nghiệp. Nhưng hiện tại hắn rất nghèo. Lại không có thế lực gì. Có thể lưu lại phu phụ Thạch Sùng Vũ hay không? Quả thực hắn không có bao nhiêu lòng tin. Vì vậy, hắn chỉ có thể tìm cách trên người hai tiểu hài tử kia. Khoảng cách tới lúc di tình viện khai trương còn có 2 ngày. Tất cả mọi người khẩn trương hoàn thành công việc. Đường Tiểu Đông bận bù đầu bù cổ cũng mang theo hai huynh muội Thạch ra dạo phố. Quần áo trên người hai huynh muội đã được thay mới. Nhìn đông nhìn tây trên con đường cái chật chội. Nhìn rất nhiều món ăn thơm phức. Hưng phấn phi thường. Sự phồn hoa của Trung Hổ khiến hai người hoa cả mắt. Sợ hãi than thở không ngớt. Trong tay hai người ôm không ít đồ chơi tân kỳ. Còn có một bao đồ ăn vặt không nhỏ. Chương 22 khai trương đại cát. Chương 22 khai trương đại cát. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Thạch Lỗi lớn lên lông mày rậm mắt to. Thân thể cường tráng như trâu ngé. Hoàn toàn kế thừa tính tình cởi mở hào phóng của dân du mục tái ngoạn. Thạch tiểu tuổi thì hoàn toàn ngược lại, kế thừa vẻ nhỏ nhắn xinh xắn của mẫu thân là một tiểu la lị. Mục đích của Đường Tiểu Đông rất đơn giản. Để huynh muội Thạch ra chơi tới vui vẻ hài lòng. Khiến ấn tượng về nơi phồn hoa này in sâu trong lòng cả hai. Lưu được tâm hai người cũng có thể lưu được phu phụ Thạch Sùng Vũ. Lôi Mị cùng 3 người dạo phố cũng hăng hái bừng bừng trong tay cầm mấy bao đồ ăn vặt cùng 3 người cười cười nói nói. Đường Tiểu Đông lại cảm giác có chút không ý tứ. Bạc trên người hắn vốn không có nhiều. Còn lại đều là do Pha Vân Tiên đưa. Cho quần áo mới và đồ chơi cho 2 tiểu hài tử đã cạn túi. Hiện tại trả tiền đều là Lôi Mị. Thầm than thở. Người nghèo khí đoạn. Tạm thời phải làm mặt trắng nhỏ rồi. Không có tiền thực sự rất không tốt a. Hắn càng thêm hạ quyết tâm. Muốn sáng tạo một đế quốc thương nghiệp khổng lồ. Xưa nay chưa từng có. Trở thành cự phú đệ nhất đại đường. Sau trở ăn no nê tại túy tiên lâu. Được Kha Vân Tiên vui vẻ ra mặt báo tin vui. Đã hoàn toàn bán sạch 200 vé vào cửa. Mỗi vé bán 3 lượng bạc. Chỉ là vé vào cửa đã bán được 600 lượng bạc. Muốn không cười cũng khó. Bản ý của Đường Tiểu Đông là để khách nhân ra vào tùy ý. Thấy vui thì ném mấy đồng bạc lớn lên trên sân khấu. Chỉ là lo lắng mới khai trương. Khách nhân chen chúc tiến vào sẽ khiến di tình lâu chật chội. Vì vậy tạm thời phải có vé vào cửa mới được. Lại không nghĩ rằng bán được rất nhanh. Điểm này có chút ngoài dự liệu của hắn. Rốt cuộc ngày khai trương Di Tình Viện cũng tới. Từ sáng sớm rất nhiều khách nhân đã chen chúc tại cửa lớn. Vừa mới khai trương mà người vào đã đông đúc như sóng chiều. Người người cầm theo tấm vé để tìm chỗ ngồi. Nào là rượu ngon, điểm tâm, hoa quả, nước trà, hạt dưa được mang ra. Chờ tới giờ đẹp bắt đầu.